Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, thu hoạch lớn. Bà yêu đầu trước đẩy ra để ý nhất thư phòng. Dù sao so với ngoại vật mà nói, đối với các nàng những thứ này hoang dã yêu quái mà nói, giá trị cao nhất không ai qua được pháp thuật, công pháp, chỉ là cửa đá đẩy ra, nương theo lấy đục ngầu không khí tuôn ra. Mấy yêu khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thư phòng không lớn, một cái tủ sách, một ngọn không biết bao nhiêu năm không có nhóm lửa ngọn đèn. Còn có mấy hàng tảng đá điêu thành giá sách, phần ngoại lệ mắc lên, nhưng không có bất luận cái gì sách. Hiển nhiên là đã bị nguyên chủ nhân mang đi. Tìm xem nhìn, có lẽ sẽ có bỏ sót. Giả tiên sinh không cam tâm quét mắt trong thư phòng. Thanh xà thì là trực tiếp du lịch đi vào. Xuyên qua từng cái giá sách tường kép, cường điệu tìm kiếm đủ loại chỗ ngoặt, khe hở, cho bụi không ngừng dơ lên, nhưng cái gì cũng không có tìm tới. Cái này khiến lúc đầu rất là hưng phấn ba yêu tâm lập tức trầm xuống. Đi tới một gian, ba yêu xông ra cửa phòng, đẩy ra đan phòng cái kia, lại phát hiện cái này nhưng trong phòng nhiệt độ tựa hồ muốn so nơi khác cao hơn rất nhiều. Trong đan phòng ương, một đầu đúc bằng đồng đan lô đang lẳng lặng đặt ở chỗ đó. Nhưng xem như động vật máu lạnh, hai cái xà yêu rất nhanh liền cảm nhận được phía trên nhiệt độ. Lò luyện đan này hay là nóng? Thanh xà yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giả tiên sinh cũng là vội vàng nói. Cẩn thận, không nên mở ra. Lò luyện đan này bên trong sợ là có tam muội chân hòa. Như thế mới có thể cam đoan trăm năm không tát. Nếu là không có đan quyết liền tự tiện mở ra, sợ là sẽ phải dẫn ra chân hòa. Đến lúc đó chúng ta đều được chơi xong. Nghe giả tiên sinh kiểu nói này, thanh xà nguyên bản đã đặt ở đan lô cái nắp bên trên tay giống như bị chạm điện rụt. Trở về, sau đó mới có hơi nghĩ mà sợ nói. Vậy cái này đan lô làm sao bây giờ? Nó hẳn là cũng xem như kiện bảo bối a. Đương nhiên tính. Nội uẩn chân hỏa đan lô, những yêu vương đó đều chưa chắc có thể có một tôn, càng đừng đề cập trăm năm không tắt tam muội chân hỏa. Không tính lò, chỉ là bên trong hỏa chủng đều giá trị một kiện đỉnh cấp pháp khí. Nếu là gặp gỡ hiểu được luyện đan người mua, một món pháp bảo cũng không được không thể nào đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không giết yêu cướp hàng. Giả tiên sinh trong miệng dài thích vây quanh đan lô quấn một vòng, lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc cái này lò ức hỏa trận pháp là khắc lục trên mặt đất. Nếu là dọn đi, không cần thời gian cần chìm vào trong hàn đàm mới có thể áp chế hỏa khí. Nếu không muốn không được mấy ngày, sẽ gặp đem quanh mình tất cả nhóm lửa. Như thế không sao, đại hoang bên trong có là hàn đàm. Giả tiên sinh nếu là không muốn đổi đi, có thể cùng ta tỉ muội cùng hưởng. Ngày thường đặt hàn đàm bên trong, ai dùng ai lấy, như thế nào? Thanh xà nheo mắt lại. Giả tiên sinh mặc dù trong mắt mang theo một chút tham dục, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Đợi cho ánh mắt từ đan lô rời lên trên mở, bà yêu tài chú ý tới bên trong đan phòng tràng cảnh. Cùng thư phòng chỉnh tề khác biệt, nơi này nhìn càng giống là tùy ý mở ra sơn động. Trên vách động to to nhỏ nhỏ lõm bên trong đặt vào đủ loại bình sứ. Nhìn cùng lúc trước thời khắc đó ghi chép đan quyết bình sứ rất giống. Cẩn thận tìm kiếm một cái. Lại tìm ra hai bộ khác lấy đan quyết bình sứ. Còn lại còn có một chút tán kiện. Lại không thành bộ. Liền tùy ý ném ở một bên. Bất quá so với cái này đan quyết. Càng làm cho bà yêu để ý là. Thế mà còn phát hiện một bình lấy sáp phong tốt bách yêu huyết. Cái bình bên trên xúc vật thuật, nó nội đan dược chỉ ít có trên trăm khỏa, lấy ra một viên đẩy ra sáp áo, như cũ có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm khí huyết lực lượng. Hiển nhiên là vô cùng thượng phẩm đan dược, cái này bách yêu huyết trải qua trăm năm như cũ có như thế dược tính. Chủ nhân nơi này hẳn là đan đạo đại gia, đáng tiếc tốt hơn đan dược cần phải đều bị mang đi. Cái này bách yêu huyết giá trị không cao. Mới bị rơi xuống, chấm ngoặc kép, giả tiên sinh mặc dù nói giá trị không cao, nhưng nhìn xem bách yêu huyết ánh mắt bên trong. lại bao hàm khó mà che giấu dục vọng. Ở nhân tộc, bách yêu huyết cũng không đáng tiền. Trừ Phùng Tiết khai thác pháp tinh tượng yêu pháp thuật bên ngoài. Coi như ăn cũng chính là lương khô thêm thể lực dược tề đồ chơi. Thậm chí có đại quý tộc coi nó là trợ hứng dược dùng. Thậm chí còn không bằng một chương cấp thấp nhất linh huyết thiết giáp phù đến đáng tiền. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, cái đồ chơi này cũng là tu hành thuốc hay. So với đi săn cái khác yêu tộc tu hành hình thức, bách yêu huyết sẽ không phản kháng, không có nguy hiểm, mà lại trong đó dư thừa tạp chất cũng đã bị luyện hóa. Đồng dạng một đầu hóa sinh cảnh yêu tộc, ăn sống chỉ có thể đến 1%, thậm chí thấp hơn chỗ tốt. Mà đem nó luyện thành bách yêu huyết lại ăn, lại có thể lấy được chỉ ít 50%. Tỷ tỷ, thanh xà tinh bỗng nhiên phát ra tiếng vang, lại bị hắc xà tinh trực tiếp đánh gãy. Cẩn thận quan sát một cái giả tiên sinh, xác nhận hắn không có chú ý tới về sau, mới giả vờ như giáo huấn muội muội vậy nói. Cái này bách yêu huyết đối với giả tiên sinh đến nói, thế nhưng là so với chúng ta trọng yếu hơn. Xem như người đề xuất, giả tiên sinh tự nhiên có thể ưu tiên tuyển lựa. Bất quá giả tiên sinh, người coi như thật muốn, cũng phải chờ thăm dò xong sau lại phân. Hiện tại chúng ta xem trước một chút nơi khác đi. Khụ khụ, vậy chúng ta đi kho võ xem một chút đi. Giả tiên sinh cũng ý thức được chính mình quá mức thất thố. Ho khan hai lần, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không thật tin tưởng hai cái xà tinh. Trước đó hắn thế nhưng là tra xét rõ ràng qua. Những cái kia bình xứ bên trong xác thực không có đan dược khác. Thôi được, sáu thành bách yêu huyết cũng có hơn 60 hạt, coi như chuyến này không có cái khác thu hoạch, cũng đáng, chớ nói chi là còn có cái kia đan quyết cùng đan lô. Giả tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, móng vuốt nắm bắt bình xứ, đi tới kho võ trước, nương theo lấy kho võ bị đẩy ra, bà yêu lại một lần nữa nghe được loại kia làm cho yêu khó chịu mùi. Thế nhưng lần này, không có yêu mở miệng. Bởi vì các nàng đều sững sờ nhìn xem phòng ốc này bên trong cảnh tượng. Cùng trước đó mấy cái phòng ở khác biệt. Cái này kho võ bên trong có thể nói là tràn đầy. 10 cái trên kệ, phân biệt cất đặt lấy khác biệt bảo vật. Mặc dù có mấy cái như vậy trống không, nhưng càng nhiều lại ở tại chính mình kệ hàng bên trên. Cái kia thật dày cho bụi, giống như nói chúng phủ bụi năm tháng. Thanh xà yêu cẩn thận lựa chọn nhìn không có gì lực sát thương cái ví nhỏ vươn tay ra. Chấn động rớt xuống cho bụi về sau. Cái kia hầu bao lập tức thả ra bảo quang. Đỉnh cấp pháp khí. Thanh xà yêu kinh hô một tiếng. Giả tiên sinh cũng giật nảy mình. Người sẽ không nhìn lầm đi. Người gặp qua đỉnh cấp pháp khí. Không, thế nhưng cầm lên một nháy mắt. Ta liền biết đây nhất định là đỉnh cấp pháp khí. Thanh xà có chút sợ hãi đem hầu bao thả lại trên kệ. Cái kia giả tiên sinh cũng là ngẩn người. Đưa tay đụng vào hầu bao. Lập tức liền có một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Cẩm năng diệu kế. Đỉnh cấp pháp khí. Có thể ứng đối chỗ ở thời cơ tạo ra đối sách tương ứng. Thần thức lưu tin. Cái này thế nhưng là chế tác ngọc giản thủ đoạn. Giả tiên sinh giật mình nhìn xem cẩm năng. Lại duỗi ra móng vuốt đụng chạm cái khác bảo vật. Mỗi một kiện bên trên đều biết cho thấy tương ứng tên. Đẳng cấp cùng cách dùng. Cái này khiến hắn càng phát kinh hỉ. Thế nhưng, đợi đến phòng này bên trong lẻ loi tổng gần 20 kiện bảo bối toàn bộ nhìn qua một lần. Bà yêu nhưng lại lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trước đó vẻ hưng phấn quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là bỗng nhiên dâng lên từng trận sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.